Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927: Gặp mặt. Chương 290: Gặp mặt. Trương Hằng đi đến cự đản hình kiến trúc trước cổng chính. Mắt nhìn phía trên gác cổng, nguyên bản vẫn còn đang suy tư làm sao liên hệ Từ Thiến, nhưng là không nghĩ tới sau một khắc vòng tay trên hệ thống đã tự động kết nối vào gác cổng. Hoan nghênh khách tới thăm Trương Hằng, 12 đơn nguyên số 3094 phòng Từ Thiến nữ sĩ đã là ngày khai thông Á Thành chung cư cửa lớn lâm thời. Thông hành quyền hạn, trong vòng 2 tuần, như có nghi vấn nhưng liên hệ chung cư vật nghiệp, nương theo lấy một cái thân thiết giọng nữ. Chung cư cửa lớn cũng hướng hai bên mở ra, mà về sau Trương Hằng vòng tay lấp lóe hai lần. Vòng tay mặt ngoài cho thấy một phong bưu kiện đồ tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chung cư vật nghiệp gửi tới bưu kiện. Đó cũng không phải Trương Hằng lần đầu tiên tới liên quan tới tương lai phó bản. Trước đó tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong, hắn đã từng đi từng tới một cái bị CTOS chỗ thống trị tương lai, bất quá cái kia tương lai thời gian cũng không xa. Ngay tại nguyên phó bản 12 năm về sau, so sánh dưới, lần này phó bản thời gian tuyến rõ ràng càng dựa vào sau. Khoa học kỹ thuật cảm giác cũng càng mạnh. Trương Hằng đi vào chung cư cao ốc, ánh mắt đầu tiên là đảo qua trên trần nhà camera, về sau mới bắt đầu đánh giá chung quanh. Cùng bên ngoài đồng dạng, trong đại lâu hoàn cảnh cũng rất tốt. Hình khuyên hành lang phủ lên màu đỏ ba tư thảm, kiến trúc vị trí trung tâm là trống rỗng, có được to lớn pha lê màn tường kết cấu, một tầng là một mảng lớn vườn hoa, lại hướng lên thì là trong tầng hộ gia đình tư nhân ban công, lấy ánh sáng cực kỳ tốt, đồng thời không bị quấy rầy. Ngay tại Trương Hằng ngẩng đầu nheo mắt lại phân biệt lấy đối diện tầng 2 trên ban công nuôi đều là cái gì thực vật thời điểm, bên cạnh hắn cửa thang máy đột nhiên mở ra, từ bên trong chạy ra một cái nùng trang diễm mạt, mặc lưới đánh cá văn vớ nữ nhân, mắt nhìn Trương Hằng, dừng bước lại, nhướng nhướng lông mi, truyền tin của ngươi ID là nhiều ít, ngươi là Từ Thiến, không, nhưng chỉ cần cho ta 1000 điểm tín dụng, ta có thể là ngươi bất luận kẻ nào, nữ nhân liếm môi một cái, a. Ta không phải nơi này cư dân, giống như ngươi tới đây cũng là vì công việc. Trương Hằng lễ phép nói, kia rất tiếc nuối, vốn còn muốn cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Nữ nhân nói, từ móc ra trong túi móc ra một cái cùng loại điện tử khói đồng dạng đồ vật. Hít một hơi, về sau không còn lưu lại, hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Mà Trương Hằng thì đi vào nàng trước đó ngồi bộ kia thang máy. Đài này thang máy nội bộ không gian không lớn, mỗi lần tối đa cũng liền có thể chở khách 3 đến 4 người. Hiển nhiên cũng không đề nghị hành khách liều xe, mời nói ra ngài muốn đi trước gian phòng. Khi Trương Hằng đi vào thang máy sau, trước đó cái kia thân thiết giọng nữ vang lên lần nữa, 12 đơn nguyên 3094. Xét thấy ngài là lần đầu tiên ngồi thang máy, phải chăng đem nên gian phòng thiết trí là ngài ngầm thừa nhận số phòng? Được rồi, 5 giây sau, cửa thang máy khép kín. Bên ngoài xem thoạt nhìn như là pha lê viên bi thang máy toa tại khe thẻ đồng dạng quỹ đạo bên trong không ngừng gia tốc lên cao. Mà theo Trương Hằng ngồi pha lê viên bi rời đi, lại có một viên mới pha lê viên bi di động đến thang máy chỗ cửa, cung cấp về sau hành khách sử dụng. Thiết kế như vậy mức độ lớn nhất tiết kiệm mỗi tên hành khách thời gian, không cần chiều theo những hành khách khác tại những tầng lầu khác làm dừng lại. Tương tự cửa thang máy tại toàn bộ lầu 1 có 64 cái, có thể nhẹ nhõm thỏa mãn cả tòa chung cư ở khách sớm tối cao phong xuất hành nhu cầu. Về phần những này viên thủy tinh thang máy toa có bao nhiêu cái, Trương Hằng cũng không biết. Đại khái 20 giây sau, Trương Hằng ngồi pha lê viên bi thang máy toa đứng tại 30 tầng. Bất quá về sau cửa thang máy cũng không có mở ra. Thang máy toa lại bắt đầu ngang di động, trực tiếp đem Trương Hằng đưa đến 30 số 94 trước của phòng. Đã thu hoạch được chuẩn nhập cho phép, thân thiết giọng nữ mở miệng lần nữa, ngừng một chút nói, hoan nghênh về nhà, mà vừa ra thang máy, Trương Hằng đã trực tiếp đứng ở 30 số 94 phòng trong phòng. Đây là một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng nhỏ, chuyên vì độc thân nhân sĩ hoặc là tiểu gia đình thiết kế. Trương Hằng hiện tại đứng địa phương hẳn là phòng khách, bất quá tình huống nơi này nhìn có chút không phải thật là khéo. Đồ vật bị lật khắp nơi đều là, ngăn kéo tủ giày đều là mở rộng ra, quần áo bít tất có tải trên bàn trà, có ở trên ghế salon, còn có rơi mất một chỗ son môi cùng mỹ phẩm dưỡng da. Toàn bộ phòng khách nhìn tựa như là một cái hiển nhiên nhập thất cướp bóc hiện trường. Lại thêm Từ Thiến vừa mới tại G7Z công ty bảo an thuê bảo tiêu. Trương Hằng cũng không dám thất lễ, đã cởi xuống phía sau ôn dịch xương cung đem Paris chi tiễn khoác lên trên dây cung. Sau một khắc, phòng ngủ phương hướng truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Trương Hằng thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi tới, mà chờ hắn đi đến trước cửa phòng ngủ hai bước địa phương xa lúc. Tựa hồ là cảm ứng được hắn đến kia phiến đại môn đột nhiên tự động mở ra. Về sau Trương Hằng liền thấy một người mặc vô cùng thanh lương nữ hài nhi ngồi xổm trên mặt đất. Ngay tại trong ngăn tủ đảo cái gì, nàng cũng nghe đến đại môn mở ra thanh âm. Quay đầu nhìn thấy Trương Hằng sửng sốt một chút. Bất quá nàng sững sờ cũng không phải là bởi vì Trương Hằng đi đến phòng ngủ của nàng trước, thấy được nàng bộ dáng bây giờ, mà là bởi vì gặp được Trương Hằng vũ khí trong tay. Cung tiễn, như thế phục cổ sao? Phía trên có cái gì khoa học kỹ thuật? Vi hình bom, điện tử định vị, vẫn là siêu cấp kim loại? Không phải, liền là phổ thông cung. Trương Hằng nói, về sau gặp nữ hài nhi đám lên lông mày, lại không thể không bổ sung một câu. Còn mang một ít sinh hóa công kích. A, như thế rất hiếm thấy. Thật có lỗi. Trương Hằng lui về không nhìn thấy nữ hài nhi địa phương. Ta không phải cố ý. Vừa rồi nhìn thấy ngươi phòng khách giống như là bị người xâm lấn qua bộ dáng. Ta còn tưởng rằng là nhà ngươi là bị trộm. Đúng, ta là. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là G7Z công ty bảo an phái tới bảo hộ bảo tiêu của ta. Trước đó ngươi thông qua gác cổng thời điểm ta đã thu được ngươi đến nơi này tin tức. Ngươi trước tiên ở bên ngoài ngồi một hồi đi. Nữ hài nhi thanh âm từ trong phòng ngủ truyền đến, cũng không có gì thẹn thùng. Trương Hằng nghe vậy nhìn chung quanh một vòng ghế sofa. Nhưng mà nơi đó cơ bản đều bị đồ vật chất đầy đống. Hắn cũng không thấy cái gì có thể ngồi địa phương. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, nữ hài nhi đổi xong quần áo từ phòng ngủ bên trong đi ra. Nhưng mà nhìn thấy trang phục của nàng, Trương Hằng nguyên bản ấp ủ tốt cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hiện tại nữ hài nhi cùng trước đó tại phòng ngủ thời điểm so sánh mặc kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, hoặc là nói so trước đó còn chỉ có hơn chứ không kém. Thanh lương còn là giống nhau thanh lương, trừ cái đó ra. Tóc của nàng nhuộm thành kim sắc, trên cổ mang theo một con màu đen vòng cổ, sau lưng còn nhiều ra một đầu cái đuôi mèo, mà lại đầu kia cái đuôi hiển nhiên cũng là sản phẩm công nghệ cao. Thế mà lại theo nàng đi lại bốn phía đong đưa, hay là nhếch lên đến, nhìn qua giống như là thật. Trừ cái đó ra, Trương Hằng cũng chú ý tới nàng ngũ quan phi thường tinh xảo, là cái chính công mỹ nữ. Nữ hài nhi bản nhân tựa hồ căn bản không ý thức được nàng hiện tại mặc có gì không ổn giống như. Hào phóng xông Trương Hằng vươn tay ra. Từ Thiến, mạng lưới dẫn chương trình. Trương Hằng, phụ trách người tiếp xuống 2 tuần an toàn bảo hộ công việc. Trương Hằng vừa cùng Từ Thiến nắm tay một bên nói, thuận tiện nói một câu, ngươi tại sao muốn mời bảo tiêu à? Đương nhiên. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đợi lát nữa. Từ Thiến nói, ta vừa mới tiếp cái khẩn cấp tờ danh sách, nhưng là ta lật khắp tất cả địa phương cũng không tìm tới mèo của ta tai. Bọn chúng hẳn là ngay ở chỗ này. À, được rồi, không còn kịp rồi vậy. Trương Hằng đúng không? Ta cần trước công việc. Chúng ta 45 phút sau trò chuyện tiếp. Được rồi, Từ Thiến nói xong cũng vội vã đi tới một gian phòng khác trước. Nơi đó hẳn là nàng chỗ làm việc. Trương Hằng thấy được camera, một chút âm tần thiết bị, nhạc khí, trực tiếp đạo cụ, cùng một mặt giả lập bối cảnh tường. Từ Thiến chân trước vừa dạo bước tiến lên phòng làm việc bên trong. Bất quá sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phủi tay, một cái thoạt nhìn như là Star Wars, bên trong BB-8 việc nhà người máy từ trong phòng ngủ lăn ra. Bắt đầu quét dọn đi lên bị Từ Thiến làm loạn phòng khách và phòng ngủ. Trước tiên đem ghế sofa làm sạch sẽ, lại pha ấm trà. Từ Thiến nói xong, cửa phòng làm việc cũng đóng lại, mà lại khóa cửa vị trí biểu hiện lock. Hết chương.